Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 13, bạo động Pokemon. Bị trộm lấy bảo vật, nào chậm rãi hướng về núi Coronis đi đến. Trên đường cũng là có thể nhìn thấy rất nhiều bị loại này gián đoạn tinh earthquake ảnh hưởng. Pokemon, một ít Geodude thậm chí cũng không dám đích. Mà một ít Zubat cũng là thấp thỏm bay ở giữa không trung. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nào nghi hoặc thầm nói. Sau đó, nào cũng là bởi vì phía trước con đường không khoái mà ngừng lại. Cùng lúc đó, mặt đất một trận cổ động. Sau đó một con Diglett cũng là đột nhiên từ dưới mặt đất trốn ra. Xuất hiện ở nào trước người. Diglett, nào sững sờ. Sau đó cũng là đang suy nghĩ, Diglett loại này Pokemon có thể hay không cùng loại này gián đoạn. Tính earthquake có quan hệ sao? Địa, này con Diglett vẻ mặt tựa hồ rất gấp. Nhìn qua là đang tìm kiếm cái gì dáng vẻ? Ngươi là đang tìm cái gì sao? Nào ngồi xổm xuống, cười hỏi, địa, Diglett nói. Nào sử dụng aura cùng siêu khắc hai loại sức mạnh đại thể cũng là có thể rõ ràng Diglett đang nói. Cái gì? Đại thể tình huống chính là bọn họ thật vất vả mới đào được bảo bối dĩ nhiên là bị một chỉ thích. Trò đùa dai Pokemon cho trộm đi. Con kia Pokemon cũng là gặp đích tuyệt chiêu. Vì lẽ đó, Diglett môn cũng là ở nâng toàn tộc sức mạnh. Ở dưới đáy đào động nỗ lực tìm tới con kia trộm đi bọn họ bảo bối Pokemon. Nhìn dáng dấp, xác thực là như vậy. Nào ánh mắt cũng là có chút sáng quang. Hắn rõ ràng, hiện tại loại này gián đoạn tinh earthquake chính là cùng Diglett quần loại này manh không mục đích. Đích có quan hệ, mà hiện tại nguyên nhân tìm tới, chính là ngẫm lại biện pháp giải quyết. Xem này con Diglett lòng như lửa đốt dáng vẻ. Nào giả như cùng hắn nói không muốn tìm. Nhất định sẽ bị này con Diglett gọi tới đồng bạn của hắn sau đó cùng chết. Có điều dáng dấp như vậy, để cho nào lựa chọn cũng chỉ có một. Vậy thì là trợ giúp Diglett quần môn tìm tới con kia trộm lấy bọn họ bảo bối Pokemon. Yên tâm đi, Diglett nhất định sẽ tìm tới. Ta cũng tới giúp các ngươi đồng thời tìm đi. Nào cười nói, địa. Diglett nhìn qua tựa hồ rất vui vẻ dáng vẻ. Nhưng là nói như vậy. Ta hiện tại nhưng là liền con kia Pokemon là cái gì cũng không biết. Này nên làm gì? Nào cắn răng, cũng là có chút đau đầu nói rằng. Địa. Diglett tựa hồ cũng là hiểu rõ nào khó xử. Sau đó cũng là nói. Người nói cái gì? Con kia Pokemon không chỉ ăn cắp các ngươi bảo bối. Còn trộm Geodude, Zubat bảo bối của bọn họ. Nào khi nghe thấy Diglett lời nói sau khi, cũng là kinh ngạc nói. Như thế yêu thích bảo vật. Đến cùng là cái gì Pokemon a? Trống không ngữ nói rằng. Đột nhiên, nào tự hồ là nghĩ tới điều gì. Sau đó quay về Diglett nói rằng. Các ngươi bảo vật là cái gì? Địa. Diglett tiếp tục nói. Có thể tăng lên sức mạnh của các ngươi. Diglett là thuộc về trên đất hệ Pokemon. Nói cách khác Diglett trong miệng bảo vật chính là có thể tăng lên trên đất hệ sức mạnh Nhuyễn Sa. Sao? Nào lẩm bẩm nói. Sau đó hắn cũng là tiếp tục hỏi. Chúng ta đi tìm Geodude cùng Zubat. Hỏi một câu bọn họ bị trộm lấy bảo vật là cái gì? Địa. Diglett nở nụ cười. Cũng là xoay người. Cho Nào dẫn đường, mà Nào cũng là cấp tốc đuổi tới. Sau khi, Diglett mang theo Nào cũng là tìm tới Geodude cùng Zubat bọn họ. Sau đó trải qua một loạt dò hỏi, Nào cũng là hiểu rõ đến Geodude quần thể bị ăn trộm đi có thể tăng lên nham thạch hệ skill uy lực. Ngạnh thạch, mà Zubat bị trộm lấy nhưng là có thể tăng lên độc hệ skill uy lực độc châm. Có điều, Nào cũng là biết rồi. Trước hắn nhìn thấy Geodude cùng Zubat dị dạng nguyên lai cũng là bởi vì chính mình bảo vật bị trộm. Mà ở dáng dấp gấp gáp, cũng không phải là bởi vì chịu đến mặt đất chấn động ảnh hưởng. Thế nhưng bởi vậy, nào cũng là toàn bộ rõ ràng. Cái tên trộm này hẳn là rất yêu thích thuộc tính tăng lên đạo cụ. mới gặp ăn trộm những thứ đồ này. Như vậy, bởi vậy, ôm cây đợi thỏ kế sách này cũng là từ từ ở nao hiện lên trong đầu. Nơi này là một chỗ khoảng cách đích lít bọn họ lãnh địa cách đó không xa bãi cỏ. Mà ở thảo nguyên nơi nào đó có một khối đại thụ cọc. Một thứ liền như thế lẳng lặng thả ở phía trên. Một viên sắc bén hàm răng ở mặt trời chiếu rọi xuống rạng rỡ tia chớp. Mà ở cách đó không xa, Frasua cực kỳ thịt đau nhìn cái kia bảo bối của chính mình. Cái kia nhưng là Nao đưa cho mình a, nhất định phải thành công a. Không phải vậy lần này liền thâm hụt tiền bồi đến bà ngoại nhà. Nao liền lẳng lặng nằm ở trong sân cỏ, không nhúc nhích, tầm mắt cũng là vẫn nhìn kỹ cái kia đại thụ cọc chu vi. Có bất cứ động tĩnh gì, đều là thoát ly không được con mắt của hắn. Thời gian liền như thế chậm rãi trôi qua. Thế nhưng, lần này nhưng là nắm đồ vật của chính mình đến làm tiền đặt cược. Vì lẽ đó Nao cùng Frasua đều là không có một chút nào thư giãn. Rốt cục, bãi cỏ rung động dữ dội. Cũng là để Nao cùng Frasua ánh mắt sáng lên. Con mắt của bọn họ nhìn chòng chọc vào nơi đó. Sau đó, cũng là nhìn thấy một cái uyển như lưỡi đao bình thường sống lưng lộ ra ở trên mặt đất. Mà còn lại bộ phận thì lại đều là yểm chôn dưới đất đồ vật. Vật này ở trên cỏ tốc độ di động cực nhanh. Mà hắn cũng là tựa hồ là phát hiện cái gì. Thoáng một trận, sau đó hắn tốc độ di động không giảm phản thăng. Tựa hồ là nhìn thấy cái gì khát vọng nhất đồ vật như thế. Cái này sinh vật cũng là hướng về cái kia đặt long chi nha đại thụ cọc cấp tốc di động mà đi. Khá lắm, cái tốc độ này thật sự thật nhanh. Không trách nhiều như vậy Đích Lít cùng Giardiu còn có Zubat đều là không có bắt được hắn. Nao vẫn là không có động tác. Chỉ là cặp mắt kia nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia sinh vật sống lưng. Lẩm bẩm nói. Còn có chút khoảng cách. Liền đến thu lưới phạm vi. Chấm ngoặc kép. Xa. Chấm ngoặc kép. Có điều. Ngay ở cái này sinh vật nhanh muốn đi vào Nao bố trí cạm bẫy thời điểm. Cái này sinh vật tựa hồ là nhận ra được cái gì? Sau đó, không chút nào cân nhắc tiếp tục tiến lên trực tiếp xoay người. Dự định rời đi, cá đến tay, làm sao còn có thể bị chạy thoát? Lên đi, đại gia, lên đi, Frasua, đem cái tên trộm này nắm về. Thấy này, nào cũng là đơn giản không che giấu nữa. Trực tiếp đứng lên, lớn tiếng hô. Mà ngay ở Nao âm thanh hạ xuống thời điểm, ở cái kia sinh vật chu vi chính là xuất hiện rất rất nhiều Đích Lít còn có Giardiu. Ở giữa không trung trên, rất rất nhiều Zubat cũng là trong nháy mắt này toàn bộ xuất hiện. Sau đó cũng trong lúc đó hướng về cái kia sinh vật trùng tập mà đi. Nao bên người, Frasua bóng người cũng là lóe lên mà lên. Đương nhiên. Người này vẫn là trước tiên đi lấy trở về chính hắn rất coi trọng Long Chi Nha sau khi mới đi giam giữ cái này sinh vật đường đi. Nhìn thấy nhiều như vậy Pokemon trong nháy mắt này xuất hiện. Nói thật, cái này sinh vật trong lòng cũng là có chút sợ sệt. Thế nhưng vừa nghĩ tới tương lai mình mục tiêu cùng muốn vượt qua đối tượng. Trong lòng sợ sệt cũng là bị nó mạnh mẽ đè ép xuống đi. Hắn nhưng là phải trở thành đệ nhất thế giới Pokemon. Tại sao có thể ở đây liền bị một cái con người nắm lấy a? Tuy rằng hắn cũng đúng là không nỡ cái viên này đối với thực lực của hắn tăng cường rõ ràng long. Chi nha, thế nhưng chuyện đến nước này, hắn cũng là không có biện pháp khác. Ngay ở rất rất nhiều Pokemon tới gần hắn thời điểm, một luồng mãnh liệt sandstorm bão táp cũng là một này con sinh vật làm trung tâm hướng về bốn phía. Lan ra, ở giữa không trung trên cái kia vài con Zubat đều không ngoại lệ đều là bắn ra ngoài. Mà những Giardiu đó cùng Đích Lít cũng là bởi vì bất thình lình sandstorm mà dẫn đến có chút con mắt. Không thích ứng, mà vào lúc này, cũng là cho cái này sinh vật chạy trốn không gian cùng thời cơ. Cái này sinh vật lấy hắn bình sinh nhanh chóng nhất đích tốc độ. Cấp tốc hướng về một phương hướng chạy đi. Rốt cục, hắn lao ra những Giardiu đó cùng Đích Lít vòng vây. Thế nhưng, cái này sinh vật vẫn là nghe đi. Bởi vì hắn cảm giác được. Một cái đồng dạng là long hệ Pokemon cường địch liền đứng ở hắn cách đó không xa. Hiện tại, đối với cái này sinh vật tới nói, cũng chỉ có ra sức một kích. Đánh bại này con long hệ Pokemon, chính mình là có thể đi ra ngoài. Đánh bại hắn, ta cũng là có thể trở nên càng mạnh hơn. Frasua, xem ra này con Pokemon cũng không muốn chạy trốn. Vậy này bên trong liền giao cho ngươi. Nào thản nhiên nói, nha, nha. Frasua biểu thị chính mình vì là cho cái tên trộm này một điểm màu sắc nhìn một cái. Sau đó, ở Nào ra hiệu dưới, những Geodude đó cùng Diglett, còn có Zubat cũng là không can thiệp nữa này hai con Pokemon trong lúc đó chiến đấu. Hơi xuân gió thổi qua xanh xanh bãi cỏ. Frasua ánh mắt cũng là cực kỳ nghiêm nghị nhìn chằm chằm cái kia bóng người. Sau đó, cái kia sinh vật tựa hồ cũng là từ mặt đất bên dưới trốn ra. Một trận cho bụi vung lên qua đi. Một đạo nhìn qua cực kỳ đáng yêu bóng người cũng là xuất hiện ở Nào cùng một đám Pokemon môn. Trong mắt, làm sao sẽ là loại này Pokemon? Dựa theo loại này Pokemon sinh hoạt địa lý mà nói. Loại này Pokemon hẳn là sẽ không xảy ra sống ở nơi này nhỉ. Nào nhìn lúc này xuất hiện ở trên bãi cỏ con kia tròn tròn con vật nhỏ. Cũng là kinh ngạc lẩm bẩm nói. Rát, cái này tròn tròn con vật nhỏ lớn tiếng hướng về làm đối thủ phủ nha không? Một long hô, hắn cái kia nho nhỏ hai tay cũng là hơi vung lên. Cái kia há to mồm cũng là kinh lực 10 phần trên dưới cắn động. Nha! Frasua lạnh lùng nhìn con này chính mình cũng không tại sao biết Pokemon. Vẻ mặt vẫn cùng bình thường như thế. Nói đến chỗ này. Gặp phải cũng đều là chính mình chưa từng thấy Pokemon. Sau một quãng thời gian. Mặc kệ là Frasua vẫn là Lavesta cũng đều đã là quen thuộc. Zerbo, lục xa Pokemon. Quá khứ là sinh sống ở nhiệt đới khu vực. Vì tránh né lạnh giá ở tại có đất nhiệt ấm áp trong hang động. Nào xem trong tay Pokédex, cũng là khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Frasua, sau đó thản nhiên nói, mặc kệ là nguyên nhân gì để này con Zerbo đến nơi này. Thế nhưng, trộm cắp loại hành vi này là tuyệt đối không nên. Frasua, bắt lấy hắn, nha, Frasua đáp lại giống như hét lớn một tiếng, sau đó cũng là hướng về con kia không chút nào sợ hãi Zerbo trùng tập mà đi. Giác. Này con Zerbo ánh mắt vào lúc này trở nên cực kỳ sắc bén. Vuốt phải của hắn trở nên tỏa ra hào quang màu xanh lục. Long móng vuốt cũng là vào lúc này trong nháy mắt phóng thích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.